Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, Lưu Sa Hà. Ta đã nứt ra. Đúng nha, quả nhiên là vất vả Ngao Ngọc. Đường Tam Tạng đem sụi lơ vô lực Ngao Ngọc ôm đồng thời. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia tại Lưu Sa Hà bên trong khai mở mà ra thông thiên đại đạo. Trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nếu như có người tự trên trời cao nhìn xuống, tất nhiên có thể nhìn đến làm cho người kinh hãi một màn. 800 dặm bao quát Lưu Sa Hà, thì giống như bị người từ đó cắt một đao giống như. Xuất hiện một đầu vượt ngang hai bên bờ, thẳng gặp lòng sông thông thiên đại đạo. Mà giờ khắc này đứng tại trên lòng sông đường Tam Tạng, càng là có thể nhìn đến cái kia thông thiên đại đạo hai bên chỗ ẩn ẩn lưu lại kim quang, dường như từng cái tới lui tiểu long đồng dạng, duy trì lấy hai bên giống như tường cao đồng dạng nước sông. Long tộc thần thông, đúng là như vậy khủng bố. Đường Tam Tạng cảm thụ được trong ngực Ngao Ngọc cái kia mềm nhũn thân thể, lại là khó có thể đem nàng cùng vừa mới cái kia thần thông ngang dọc ở giữa mở ra một đầu thông thiên đại đạo kim sắc thần long liên hệ đến cùng một chỗ. Thấp giọng thì thào than thở, tuy nói trong đó phần lớn lực lượng đều bắt nguồn từ chính mình, nhưng đường Tam Tạng lại là minh bạch nương tựa theo chính mình cái kia một mạch cậy mạnh có thể chế tạo không ra loại này kỳ tích đồng dạng tình huống. Nói cho cùng, cái này ngự thủy thần thông trên bản chất là Ngao Ngọc. Chỉ bất quá Ngao Ngọc mượn lực lượng của mình đem ảo diệu của nó phát vung tới trước nay chưa có cực hạn thôi. Cái này chính là rồng nha. Bởi vậy có thể thấy được, nghe đồn rằng từng tại thượng cổ mãng hoang thời kỳ xưng bá ở thiên địa long tộc lại là bực nào khiến người ta kinh thán. Thánh tăng ca ca, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên. Ngay tại đường Tam Tạng nhập thần ở giữa, Ngao Ngọc cái kia từng chữ nói ra nỉ non thì thầm âm thanh truyền vào đường Tam Tạng trong tai. Nếu như không phải là đường Tam Tạng giờ phút này đem Ngao Ngọc ôm ở trước ngực, sợ là căn bản thì nghe không rõ Ngao Ngọc cái kia thanh âm yếu ớt. Lập tức, đường Tam Tạng cúi đầu xuống, lại là phát hiện Ngao Ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai cái tròn tầm thường mắt to thủy uông uông nhìn chăm chú lên chính mình. Cái kia kiều nộn bờ môi nhỏ khẽ run nói ra, Thánh Tăng, ca ca, cái này, lối đi này, đại khái có thể duy trì 2 ngày, còn cần mau chóng, thông qua mới là, Bần Tăng minh bạch, Ngọc Nhi không cần lo lắng, chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng nhìn thấy Ngao Ngọc cái kia trạng thái, lại là có chút đau lòng nói, lấy Ngọc Nhi ngươi làm chủ dùng cái này, đại uy thiên long. Đối ngươi mà nói gánh vác lại là có chút quá lớn rồi. Nhìn ngươi khí huyết này phun trào ở giữa, chính là liền da thịt đều đỏ lên mấy phần. Vẫn là chớ nói chuyện, Ngọc Nhi nghỉ ngơi cho tốt cũng được. Ngao Ngọc bờ môi giật giật, muốn giải thích thứ gì, sau cùng nhưng lại là đem lời nói nuốt xuống. Chỉ là nho nhỏ hoạt động một chút, điều chỉnh một cái càng thêm thoải mái dễ chịu tư thế an tâm hưởng thụ lấy Thánh Tăng ca ca trước ngực, mà sau một khắc, chỉ nghe thấy bành một tiếng, hầu tử cấp tốc hạ xuống tại đường Tam Tạng sau lưng. Chỉ bất quá, hầu tử sắc mặt lại là không tốt lắm, ánh mắt xéo qua tảo động ở giữa, nhìn về phía Ngao Ngọc trong ánh mắt phảng phất kẹp lấy đau, sư phụ. Nhưng có quá lớn ngại, vi sư không có chuyện gì, ngược lại là Ngọc Nhi hơi có chút tiêu hao. Đường Tam Tạng nhẹ nhàng gật gật đầu, ngữ khí nhu hòa nói ra, đã dạng này, sư phụ, ta lão tôn giúp ngươi lưng một lưng cái này tiểu mẫu long a. Hầu tử trong tay kim cô bổng ném đi, đưa nó thu hồi trong lỗ tai, hai tay lẫn nhau nén một chút xương ngón tay, một bên phát ra đùng đùng không dứt thanh âm, một bên bừng tỉnh như vô tình mở miệng nói ra. Còn không đợi đường Tam Tạng trả lời, lại là hai đóa tường vân rơi xuống. Chư bát giới cùng Sa Tăng cũng lập tức đến, nhìn trước mắt đầu này thông thiên đại đạo, tán thưởng không thôi nói, hầu ca, ngươi nhìn một cái người ta Ngao Ngọc, chật chật, cái này thần thông, cái này pháp lực, không không thôi, chấm ngoặc kép, đại sư huynh, chẳng lẽ lại cái này Ngao Ngọc là chúng ta đại sư tỷ sao? Hai câu này vừa ra, Hầu Tử chính là liền thân phía trên cái kia lông tóc cũng hơi nổ. Đánh giá chư bát giới cùng Sa Tăng, ánh mắt xéo qua bên trong hoàn toàn là hung lệ. Tốt tốt, Ngọc Nhi như vậy cũng là tiêu hao rất nhiều mới duy trì ở thông đạo. Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Lúc này, Đường Tam Tạng cước bộ một bước, như chậm thực nhanh ôm trong ngực Ngao Ngọc dẫn đầu đi ở phía trước. Sau đó Hầu Tử, chư bát giới cùng gánh lấy gánh Sa Tăng theo thứ tự theo sát mà lên. Mà theo Đường Tam Tạng bọn người đi qua một đoạn đường, phía sau bọn họ thông thiên đại đạo cũng tùy theo sụp đổ, lại lần nữa khôi phục trên dưới chảy đường sông lưu thông. Qua nửa ngày về sau, Lưu Sa Hà bên bờ, tự phương Nam bay tới một đóa tường vân. Chỉ thấy trong tay bưng lấy một cái hồng sắc hồ lô và mấy Phật châu mộc cha không ngừng đánh giá. Phía dưới tình huống, tự lẩm bẩm, hở, cái kia người lấy kinh đâu? Làm sao không thấy tung tích? Mộc cha trăm mối vẫn không có cách giải, gãi đầu một cái. Một bên tiếp tục dọc theo Lưu Sa Hà hạ lưu chỗ tìm đi. Một bên vừa đi vừa về thăm dò quan sát đến. Thế mà, cho đến trăng lên giữa trời, tới tới lui lui dọc theo Lưu Sa Hà sườn đông bên bờ tìm toàn bộ mộc cha vẫn không có chút nào thu. Hoạch, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái kia người lấy kinh gặp phải cái này Lưu Sa Hà quay người liền dẹp đường trở về phủ? Mộc cha cái trán hơi hơi đổ mồ hôi. Chỉ nghĩ đến trong tay hồng sắc hồ lô cùng Phật châu càng phát ra trầm trọng lên. Nhưng trong lòng thì có chút hối hận. Sớm biết liền không xung phong nhận việc nhận lấy cho người lấy kinh đưa bảo bối nhiệm vụ. Không nghĩ tới kết quả lại là tìm không được người lấy kinh ở nơi nào. Cái này phiền toái. Bỗng nhiên, mộc cha ánh mắt xéo qua phát giác được phía dưới mơ hồ sáng lên chút điểm ánh nến, Lưu Sa thôn. Lúc này suy nghĩ nhất động hạ xuống đám mây. Tìm một trong giấc mộng phàm nhân. Sử cái pháp thuật, chui vào giấc mộng của hắn bên trong. Hà thần đại nhân, Bạch Long, Lưu Sa Hà đã nứt ra. Chấm ngoặc kép, sau một lát, mộc cha bừng tỉnh đại ngộ. Đại thể lại là minh bạch đầu đuôi sự tình. Vội vàng lái tường vân đi về phía nam biển Tử Trúc Lâm tiến đến. Nam Hải Phổ Đà Sơn Tử Trúc Lâm. Buồn phiền đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát đạo tràng chỗ. Quan Thế Âm Bồ Tát bất động thanh sắc. Duy trì lấy cái kia đại từ đại bi an lành biểu lộ an tĩnh nghe xong mộc cha bẩm báo. Bồ Tát, sự tình chính là như vậy. Mộc cha lười biếng, chậm một bước, A-di-đà Phật, bần tăng biết, người lui ra sau đi. Quan Thế Âm Bồ Tát hơi hơi địa gật gật, ra hiệu mộc cha lui ra. Mà khi mộc cha lui ra về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát lại là sắc mặt biến hóa liên tục bấm đốt ngón tay. Thôi toán. Liên quan đến người lấy kinh sự tình, Quan Thế Âm Bồ Tát tự nhiên là không thể nào thôi toán. Nhưng là Quan Thế Âm Bồ Tát thôi toán tự thân, lại rõ ràng nhất phát hiện mình lý nên đoạt được khí vận công đức. Ít đi rất nhiều, đồng thời chống ra Lạc Già Sơn Thủ Sơn Đại Thần vị trí. Vốn nên có người quy vị mới là, thế mà cho tới hôm nay lại không có động tĩnh chút nào. Quái tai, chấm ngoặc kép. Sao sinh sẽ tồn tại như thế sai lầm? Quan Thế Âm Bồ Tát một đôi đại mi hơi nhíu. Tỉ mỉ suy tư lên, thôi. Sớm định ra tiếp theo kiếp vì hẳn là bần tăng tự mình hạ phàm đi thử một lần người lấy kinh thiền. Tâm cùng ý chí. Đến lúc đó cực kỳ quan sát một phen. Gặp mặt sẽ hiểu. Lập tức, Quan Thế Âm Bồ Tát đánh bóp mấy cái thủ ấn. Sau đó ngồi đấy đài sen tiến về Phó Lê Sơn Lão Mẫu. Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát ước hẹn, cùng nhau hạ phàm khảo nghiệm cái kia người lấy kinh, chủ động tại cái này con đường về hướng Tây nên phía trên một kiếp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.